Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Loạn Châu. Bất chi bất giác, lại một năm nữa trôi qua, Mạnh Hàn rời đi Thiên Châu. Đã 3 năm, mà một năm này thời gian trong, ở Phiên Vân Cung toàn lực bồi dưỡng ra, tu vi của hắn cũng tăng nhanh như gió. Đạt đến chân võ cảnh thất trọng, có thể có hiệu quả như thế này, tự nhiên không hoàn toàn là Phiên Vân Cung công lao. Hắn tự thân phong phú tư nguyên, cùng với vài loại hoàng giai công pháp, cũng đã chiếm rất lớn một phần nguyên nhân. Công pháp không chỉ có ảnh hưởng sức chiến đấu, cũng ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Mà nhất thiên, một cái có tính chấn động tin tức, từ xa xôi Loạn Châu truyền đến. Nhất thời, toàn bộ Càn Châu sôi trào, Loạn Châu cổ chiến trường, giải phong, truyền thuyết, Loạn Châu nơi, đã từng là một mảnh to lớn chiến trường cổ, 13 châu đại địa, chính là ở đây lần đại chiến bên trong từ chủ đại lục tách ra, tự thành nhất giới, mà đại chiến sau khi kết thúc, Loạn Châu rất nhiều nơi, đều bị trong truyền thuyết băng hoàng phong ấn, nghe đồn. Những địa phương kia có vô số bảo vật cùng truyền thừa, đồng thời lại có hay không tận hung hiểm. Đây là tốt nhất lịch luyện nơi. Đáng tiếc, này mấy vạn năm đến, những địa phương kia vẫn phong ấn, liền ngay cả 13 châu kẻ thống trị Nguyệt Hoàng cũng không từng mở ra. Có lẽ là không mở ra, có lẽ là Nguyệt Hoàng vâng theo sư tôn băng hoàng mệnh lệnh. Mà bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, những này khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước địa phương đột nhiên mở ra, vạn chúng phân chấn, rất nhiều người đều có dự cảm một ầm ầm sóng dậy đại thời đại sắp xảy ra. Nguyệt Hoàng pháp chỉ 13 châu đại địa, phàm 30 tuổi trở xuống thiên tài nhân vật đều có thể vào Loạn Châu ngũ đại cổ chiến trường, mà 30 tuổi trở lên người dám to gan bước vào nửa bước, giết không tha. Cứ như vậy hai câu, để rất nhiều thế hệ trước cường giả lửa giận trong lòng diễm, trong nháy mắt tắt xuống, mà vô số năm khinh người, nhưng là trở nên hưng phấn. Đây là bọn hắn cơ hội vùng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, 13 châu, vô số năm khinh mọi người bắt đầu sao động, sau đó dồn dập thông qua to lớn chuyện tống trận, đi tới Loạn Châu, mà Loạn Châu ở 13 châu phía đông nhất, đối với nằm ở phía tây mấy đại châu tới nói, truyền tống cần thiết tư nguyên là đáng sợ, mà Càn Châu vừa vặn là phía tây nhất. Vì lẽ đó, mặc dù là Càn Châu tứ đại cự đầu thế lực, cũng đều cảm giác giật gấu vá vai, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Các vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Phiên Vân cung chủ trong điện, cung chủ Diệp Lăng Vân nghiêm túc nhìn rất nhiều thánh vị cảnh trưởng lão. Nhất thời, đại điện yên lặng một hồi. Hồi lâu, một ông già làm khó dễ điện nói rằng, cung chủ, chúng ta Càn Châu ở phía tây nhất, mà Loạn Châu ở phía đông nhất, trung gian còn muốn vượt qua Thương, Nguyệt, Lan ba tòa siêu cấp đại châu, chuyện tống trận cần tư nguyên. E sợ muốn tìm đi ta Phiên Vân Cung một nửa tư nguyên dự trữ. Hơn nữa ta to lớn Phiên Vân Cung, các đệ tử tu luyện, các loại tiêu dùng cũng hết sức kinh người. Cho nên, Diệp Lăng Vân lạnh lùng nói, lão hủ cảm thấy, bằng vào ta Phiên Vân Cung vân thuyền, mở hết tốc lực, 3 tháng lẽ ra có thể đến Loạn Châu. 3 tháng, món ăn đều nguội. Diệp Lăng Vân tay áo lớn vung lên, hừ lạnh nói, Lan, Nguyệt, Thương Tam Châu, bên trong bao nhiêu đại tộc, bao nhiêu thiên tài nhân vật, bọn họ vốn là tư nguyên phong phú, được trời cao chăm sóc, nếu để cho bọn họ chiếm trước tiên cơ, Phiên Vân làm sao cùng bọn họ tranh, con trai của hắn Phiên Vân, mặc dù có hoàng giả chi tư, nhưng nếu là ngoại bộ điều kiện không bằng người, vẫn khả năng bị cái khác thiên kiêu đạp đi. Võ đạo chi lộ, xưa nay cũng rất tàn khốc. Chuyện này, vị trưởng lão kia không nói gì nữa. Hắn nhìn ra được, cung chủ đã tức rồi. Có hay không cái gì có tính kiến thiết ý kiến? Diệp Lăng Vân lần thứ hai nhìn về phía những lão già này. Kỳ thực mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn những này lão ngoan cố nhả ra, mở ra tông môn bảo khố. Chỉ cần đồng ý ý nghĩ của hắn, vậy chính là có tính kiến thiết ý kiến. Nhưng mà, tất cả trưởng lão cúi đầu, không ai dễ dàng mở miệng. Không phải bọn họ không nỡ, mà là không thích hợp. Bởi vì một khi làm như vậy, đến thời điểm tông môn nội bộ nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Tỷ như một ít đệ tử tu luyện tư nguyên giảm bớt, một ít bộ ngành kinh phí không đủ. Đây coi là ở ai trên đầu, đặt ở trên địa cầu cũng là một cái đạo lý. Công ty có tiền nữa đều là cổ đông, ai có quyền một mình tham ô? Hơn nữa còn tham ô nhiều như vậy. Bên trong cung điện một mảnh trầm mặc. Các vị trưởng lão không cần làm khó, tông môn là đại gia tông môn, xác thực không cần thiết vì ta một người tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên. Lúc này, một đạo bạch y bóng người đi vào. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh hào hiệp mà tự nhiên. Loại châu mà thôi, coi như không đi, ta Diệp Phiên Vân cũng không yếu hơn người. Thanh âm hắn rất vững vàng, trên mặt không có một tia oán niệm. Tựa hồ coi như không đi, cũng không có gì ghê gớm. Dựa vào chính hắn, như thế có thể cùng thế hệ vô địch. Nhưng mà, nhìn này không có chút rung động nào bóng người. Các trưởng lão chẳng biết vì sao, cảm giác được một loại lòng chua xót. Người trẻ tuổi này, thiên phú tung hoành, đứng đầu Càn Châu trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, hắn chỗ ở tông môn, nhà của hắn, dĩ nhiên không nỡ lấy ra tư nguyên để hắn leo lên càng chói mắt sân khấu. Bọn họ đột nhiên cảm giác chính mình rất ích kỷ. Cứ như vậy đi, Phiên Vân xin cáo lui. Mạnh Hàn quay về mọi người chắp chắp tay, sau đó yên tĩnh thối lui ra khỏi đại điện. Tấm lưng kia nhìn như bình tĩnh nhưng có mấy phần cô đơn. Chờ một chút, đang lúc này một ông già hít sâu một hơi đứng dậy nói rằng: tông môn bảo khố tư nguyên không thể tùy tiện động, nhưng chúng ta lão gia hỏa này có thể ngẫm lại biện pháp. Nói xong, hắn nhìn về phía các trưởng lão khác. Chúng ta lão gia hỏa này có thể tập hợp một tập hợp cũng được. Ai kêu ta Phiên Vân cung ra một vị kỳ lân nhi đây? Lão phu cũng bất cứ giá nào. Ai, lão phu quan tài bản nhi ơ. Các trưởng lão khác cũng dồn dập đứng dậy, mở miệng cười. Bọn họ khởi sơ còn có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại. Những tư nguyên này coi như là đầu tư đi, lấy Phiên Vân tư chất, thành tựu tương lai tất nhiên bất phàm, chí ít có thể vượt qua bọn họ quần lão gia hỏa. Đến thời điểm bọn họ lấy được báo lại, chỉ sợ là bây giờ trả giá thật là tốt nhiều lần. Phiên Vân luôn không khả năng quỵt nợ đi. Chuyện này, Mạnh Hàn cơ thể hơi run lên, chạm đích nhìn về phía những trưởng lão kia, lạnh nhạt trên mặt lộ ra vẻ động dung. Trong mắt hắn có một tia thủy quang, tựa hồ cảm động. Bất quá hắn trung quy không hề nói gì tuyệt hảo, thấp giọng nói một tiếng cảm tạ, liền đi ra đại điện. Bước chân có chút eo hẹp, các trưởng lão thấy thế, từng cái nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vui mừng vẻ. Quả nhiên, Phiên Vân đứa nhỏ này, mặt lạnh nóng lòng, tuy rằng không thể mất mặt mũi nói quá nhiều cảm tạ, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ bọn họ thật đây. Ngươi xem, đều phải cảm động khóc. Như vậy hai tử, đáng giá bọn họ đầu tư a. Mà Mạnh Hàn đi ra đại điện sau, trà sát liền, tựa hồ muốn cọ sát một lớp da. Nghiệp chướng a, hắn rất muốn đối với lão đầu nhi nói một chút, ta không đáng tín nhiệm, các ngươi không nên tin ta a. Thế nhưng, hắn nhịn được, hắn cũng không thể nói cho những người này, hắn là cái hàng nhái, hàng giả đi, đó là không thể nào. Vì lẽ đó, chỉ có thể khổ lão đầu nhi. Ai, quan tài bản nhi đã bồi đi vào. Còn, hắn làm sao có khả năng còn chờ rời đi Càn Châu. Hắn trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian. Từ đây không còn nữa gặp lại. Cho tới Diệp Phiên Vân. Chờ sau này Diệp Phiên Vân trở về. Phát hiện những lão già này tư địch. Không đào mộ roi thi coi như tốt. Còn hoàn tiền. Cũng không phải ta mượn. Dựa vào cái gì còn. Ai. Đáng thương lão đầu nhi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.